Phần 17.7. Tại đi chiến Bắc Thiên trại trên đường, Mộ Nhất Phàm làm lên tự giới thiệu mình, sau đó nhân cơ hội dò hỏi Nam Tang Thi tên. Nam Tang Thi ánh mắt ngầm hạ, khóe miệng ngượng ép câu lên một vệt tao nhã lễ độ nụ cười. Ta gọi Thiên Nam, bầu trời thiên, phía Nam Nam. Thiên Nam. Mộ Nhất Phàm tinh tế đọc một lần. Thiên Nam ngược lại không phải là Nam Thiên sao? Tuy rằng càng ngày càng xác định cái này kêu trời Nam Nam Tang Thi rất có thể chính là người hắn muốn tìm, thế nhưng cũng không bài trừ cố ý lấy danh tự như vậy đến hướng dẫn hắn, hoặc là dẫn hắn bị lừa. Hắn vẫn là chờ Chiến Bắc Thiên bản thân đến xác nhận một chút tương đối tốt. Chiến Bắc Thiên so với hắn càng có thể phân rõ cho ra đối phương là không phải là đang nói dối. Mộ Nhất Phàm không có lại tiếp tục hỏi thăm Nam Tang Thi sự tình, bất quá lại chú ý tới Nam Tang Thi ánh mắt chưa từng rời khỏi cách bọn họ mấy trăm mét ở ngoài chiến lôi cương trên người bọn họ. Thiên Nam trong mắt tràn ngập cấp thiết, xoắn xuýt, không biết làm sao chờ, tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng, một mặt cô đơn cùng khổ sở. Ly tuổi cao cấp 3 còn có lưỡng công giảm đường thời điểm, bọn họ liền thấy một cái đội ngũ thật dài từ tuổi cao cấp 3 bên kia xếp hàng lại đây, mặt sau còn có người lục tục chạy tới xếp hàng. Lúc này, Thiên Nam thả chậm bước chân, xa xa mà đi theo chiến lôi cương phía sau bọn họ. Mộ Nhất Phàm liếc hắn một cái, liền đem phiêu trên không trung chơi đùa Vương Băng chiêu đi, nhượng Vương Băng đem Trần Hạo bọn họ đều kêu đến. Chốc lát, Trần Hạo bọn họ từ chiến Bắc Thiên trong doanh địa chạy tới. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Thiên Nam ngẩn người thời điểm, mang theo Trần Hạo đi tới một bên nói rằng, làm phiền các ngươi hỗ trợ xem trọng cái người kia. Ạch, chính xác tới nói, hẳn là một cái tang thi, nếu là hắn làm ra thương tổn hại nhân loại sự tình, lập tức dùng kết giới nhốt lại hắn. Trần Hạo gật gật đầu, hỏi, nếu là hắn không hề làm gì cả, vậy chúng ta là không phải không cần để ý tới hắn? Đúng. Mộ Nhất Phàm giao đại tốt sự tình, liền rời đi, sau đó đi đến Bi Thành đảo thứ nhất phòng tuyến. Tại đảo thứ nhất phòng tuyến, các dị năng giả thừa dịp tang thi thủy triều lui ra phòng tuyến thứ nhất, bọn họ nhanh chóng một bên rút đi một bên đem bị dị năng tang thi đả thương dị năng giả nhấc trở lại an toàn trong lối đi, dựa vào an toàn thông đạo đem người vận đến Chiến Bắc Thiên trại. Liền tại bọn họ chuẩn bị đóng lại thông đạo đại môn thời điểm, một vệt ánh sáng sáng lên chợt lóe con mắt của bọn họ, đang muốn đẩy thượng đại môn hướng Quốc cùng Lục Lâm hai người. Động tác dừng một chút, hướng ánh sáng tránh đi địa phương liếc mắt nhìn, chỉ thấy đạo bạch quang kia đứng ở bầy tang thi trước mặt, lộ ra người thân ảnh. Bởi khoảng cách quá xa, bọn họ không thấy rõ cái người kia là ai, cũng không biết đối phương làm cái gì. Phần lớn tang thi quay người rời đi, đi vào bên trong vùng rừng rậm, chỉ có số ít dị năng tang thi còn tại ngoan cường chống lại, phát ra gào gào âm thanh. Chính ở trong đường hầm chỉ huy Ma Vũ thấy Lục Lâm cùng Hướng Quốc chậm chạp chưa đóng cửa, liền đi lên trước hỏi, các ngươi làm sao hoàn không đóng cửa? Hướng Quốc nhìn tang thi bên kia nói rằng, chúng ta tại xem đám kia tang thi. Ma Vũ vặn chặt lông mày, tang thi làm sao vậy? Sẽ không liền muốn công tới đây đi? Không phải, chúng nó ly khai. Rời đi không phải rất tốt sao? Chỉ là đơn thuần rời đi hoàn hảo, ta lo lắng chúng nó tiếp đó sẽ làm ra một ít chúng ta không thể nào đoán trước sự tình. Ngươi xem, chúng nó phía trước đứng một cái tang thi, thật giống đang chỉ huy chúng nó đi làm gì. Ma Vũ vừa nghe, nhìn ra phía ngoài xem, đúng là thấy được một cái tang thi đứng ở bầy tang thi phía trước. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra trong túi loại nhỏ kính viễn vọng nhìn lại, xa xa quen biết bóng lưng làm cho hắn mi tâm căng thẳng. Lục Lâm nhìn thấy hắn biểu tình không đúng, lập tức hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Ma Vũ nhạt tiếng nói, người kia cõng lấy chúng ta, không nhìn thấy dáng dấp của đối phương, bất quá hắn có chút do dự, đem kính viễn vọng đưa cho Lục Lâm, chính ngươi xem. Lục Lâm nghi hoặc tiếp nhận kính viễn vọng nhìn lại, đồng dạng cũng cảm thấy bóng lưng kia làm cho hắn cảm thấy được vô cùng quen biết. Ma Vũ, ngươi có phát hiện hay không bóng lưng kia như một người? Ma Vũ gật gật đầu, ta chính là như vậy cảm thấy. Hắn hình như là... Lục Lâm muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Ma Vũ lắc đầu một cái, ra hiệu không nên cản. Lục Lâm thở dài. Hướng Quốc từ trước đến giờ nhanh mồm nhanh miệng, cái người kia thế nào thấy như là Mộ Nhất Phàm. Lục Lâm cùng Mao Vũ đối liếc mắt nhìn, không nói gì. Hướng Quốc chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn không có để ống dòm xuống, nhưng đối phương cũng vẫn luôn không quay đầu lại, làm cho hắn phi thường nóng ruột. Lập tức, cũng không biết nghĩ tới điều gì, một cái giơ tay, thả ra hệ lửa, dị năng, hướng ngoài thông đạo mặt đất đai mặt đánh một chút đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sợ đến trong lối đi dị năng giả dồn dập hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải là tang thi lại giết qua đến? Mao Vũ nhanh chóng động viên bọn họ, không có, không có. Lục Lâm hạ thấp giọng quát mắng, Hướng Quốc, ngươi làm gì? Hướng Quốc không để ý tới Lục Lâm. Xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn thấy cái kia tang thi khi nghe đến tiếng vang thời điểm, cấp tốc quay đầu, mặt mũi quen thuộc làm cho hắn cả người chấn động. Mộ Nhất Phàm, quả nhiên là Mộ Nhất Phàm. Hắn phẫn nộ đến cầm trong tay kính viễn vọng đập xuống đất. Mao Vũ xem mắt bị xuất nát kính viễn vọng, ngươi xác định nhìn rõ ràng. Hắn hóa thành cho ta đều biết, thiệt thòi chúng ta trước hoàn tin tưởng không phải thương thế của hắn Uông Ly, không nghĩ tới, hắn thật sự là tang thi. Mao Vũ nhéo lông mày lên, ngươi bình tĩnh đi. Ngươi nhượng ta làm sao bình tĩnh? Hắn bắt nạt gạt chúng ta còn không có gì, nhưng là lão đại đâu? Lão đại biết đến hắn là tang thi, không biết sẽ có nhiều thương tâm. Hướng Quốc chỉ là thay Chiến Bắc Thiên sinh khí khổ sở. Trải qua mấy ngày nay, hắn sao lại xem không ra chính mình lão đại chân yêu thích Mộ Nhất Phàm, hơn nữa, thích đến thâm nhập cốt tủy. Trước đây, lão đại bọn họ nói một không hai người, nhưng là, tại đối mặt Mộ Nhất Phàm thời điểm, lão đại bọn họ có thể vì Mộ Nhất Phàm luôn mãi thay đổi chủ ý, có thể thấy lão đại bọn họ có bao nhiêu thích Mộ Nhất Phàm. Mao Vũ nhặt lên trên đất kính viễn vọng, mới lên tiếng, đầu tiên chúng ta chỉ là nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đứng ở tang thi trước mặt, cũng không nhìn thấy hắn biến thành tang thi dáng dấp. Cho nên, không thể bởi vì hắn đứng ở tang thi trước mặt liền nói rõ hắn chính là tang thi. Vậy chúng ta vừa nãy cũng đứng ở tang thi trước mặt, với bọn hắn đánh nhau, lẽ nào chúng ta cũng là tang thi? Hướng Quốc lập tức bác nói, kia không giống nhau, chúng ta nhưng là cùng tang thi đánh nhau, Mộ Nhất Phàm nhưng là đứng ở tang thi trước mặt, này đó tang thi còn không động hắn. Lập tức, hắn không biết nghĩ đến cái gì, còn nói, lẽ nào tang thi thủy triều thực sự là hắn gọi tới? Được rồi, Mao Vũ trầm giọng nói, không có tìm được chứng cứ, liền xác định người khác tội, có thể không phải chúng ta quân nhân tác phong. Ngươi đừng quên, Mộ Nhất Phàm là nhiều hệ dị năng giả, trong đó, hắn còn có tinh thần hệ dị năng, hắn dùng tinh thần hệ khống chế tang thi cũng không nhất định. Hướng Quốc vừa nghe, lửa giận tiêu mất rất nhiều. Còn có, coi như hắn là tang thi, ngươi cho là hắn có thể giấu đến chủ lão đại đôi mắt sao? Lão đại hội ngu đến mức chẳng phát hiện bất cứ thứ gì sao? Nếu quả như thật là tang thi, hắn nếu là thật có ý đồ xấu, lão đại cũng đã sớm biến thành tang thi. Ta tán đồng Mao Vũ nói chuyện. Lục Lâm nói rằng, nếu như Mộ Nhất Phàm thật sự là tang thi, hắn có rất nhiều cơ hội đối với chúng ta ra tay, nhưng là vẫn luôn không có làm, có thể thấy được hắn không muốn thương tổn chúng ta. Còn có, nếu như Mộ Nhất Phàm thật sự là tang thi, ta cho là lão đại đã sớm biết chuyện này, thậm chí còn thay Mộ Nhất Phàm che giấu chuyện này. Hướng Quốc nhìn về phía Lục Lâm, ngươi có phải là biết đến cái gì? Ta cũng không phải biết đến cái gì, chỉ là có suy đoán như vậy mà thôi. Tất cả những thứ này còn muốn chờ lão đại đến nói cho chúng ta. Đương nhiên, ngươi muốn là thực sự không tin Mộ Nhất Phàm, cũng có thể hiện tại liền cấp lão đại gọi điện thoại, nói cho hắn biết chuyện này. Lục Lâm cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến lần trước tại Mộ Thị cao ốc trước, lão đại đương rất nhiều người nói qua, không quản Mộ Nhất Phàm có phải là tang thi, lão đại đều là che chở định rồi. Cho nên, hắn đoán Mộ Nhất Phàm muốn là tang thi, lão đại nhất định là biết đến. Hướng Quốc sờ sờ trong túi quần điện thoại di động, mặt có do dự, cuối cùng, vẫn là thả tay xuống, đem thông đạo đại cửa đóng lại. Mao Vũ vỗ vỗ hắn Hướng Quốc vai, ta biết ngươi là lo lắng lão đại, nhưng ngươi cũng phải tin tưởng lão đại, dùng lão đại khôn khéo, ngươi cho là có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Hướng Quốc gật gật đầu, kỳ thực, không quản Mộ Nhất Phàm có phải là tang thi, hắn cho là Mộ Nhất Phàm không muốn hại người là tốt rồi, cũng không cần hại hắn lão đại thương tâm. Như vậy, hắn cũng sẽ không đối Mộ Nhất Phàm có quá lớn ý kiến. Từ lần trước lão đại làm cho hắn dụng tâm đi xem thời điểm, hắn cũng chú ý đến bây giờ Mộ Nhất Phàm cùng hắn trước đây quen biết Mộ Nhất Phàm thật sự rất không giống nhau. Nếu không phải đỉnh cùng một trương mặt, hắn đều muốn hoài nghi hiện tại cái này Mộ Nhất Phàm thật sự là trước kia Mộ Nhất Phàm sao. Tính khí, tính tình chờ khắp mọi mặt đều không giống nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm cũng không biết Hướng Quốc bọn họ tại nhìn hắn, xác định vừa nãy chỉ là phát ra một thanh âm vang lên thanh, cũng không có cái khác tình huống khác thường, mới quay đầu trở lại nhìn về phía trước mắt một đoàn bên trong, cao cấp tang thi. Tang thi nhóm một mặt hung ác đề phòng mà nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, thậm chí có tang thi muốn ra tay công kích hắn, vì chúng nó không muốn phục từ nơi này giúp đỡ nhân loại kẻ phản bội. Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm trên người tản mát ra khí tức cường đại lại trấn áp chúng nó, do đó khiến cho chúng nó đối với hắn cảm thấy sợ hãi, lùi bước, chớ đừng nói dùng dị năng công kích hắn. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sắc bén tại cao cấp tang thi nhóm trên người quét một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy đứng ở trong bầy tang thi Dung Tuyết. Nàng lúc này, da rẻ đều biến thành đen như mực vỏ cây, hơn nữa, lồi lõm, vô cùng xấu xí, muốn không nhìn kỹ, đều phải không nhận ra nàng chính là Dung Tuyết. Dung Tuyết lòng sinh cảnh giác, tâm lý rất rõ ràng quanh thân tang thi đều không có Mộ Nhất Phàm cao cấp, cũng bị Mộ Nhất Phàm khí tức trên người áp chế. Nàng con ngươi giật giật, tại Mộ Nhất Phàm không hề động thủ trước, bỗng quay người, chạy về phía bên cạnh đại thụ, cấp tốc ẩn tiến vào đại thụ bên trong. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng tại đại thủ trên người kết làm kết giới, không cho Dung Tuyết cơ hội chạy trốn. Sau một khắc, Dung Tuyết liền bị bắn ra ngoài, tàn nhẫn mà té lăn trên đất. Nàng thống khổ trên đất giãy giụa hai lần, ngay sau đó, thân thể biến thành một cái thô to đằng cành. Mộ Một trên buồm trước dùng chân đá đá đằng cành, buồn phiền nói, liền chạy. Tại bầy tang thi trong đội ngũ gian trương hoác bị Mộ Nhất Phàm khí tức ép tới vô cùng thống khổ, trong đầu vang lên ong ong, ý thức cơ hồ cũng bị khí tức mạnh mẽ xâm chiếm. Hắn vội vã giơ tay lên bưng đầu của chính mình, thừa dịp Mộ Nhất Phàm lực chú ý không ở trên người hắn thời điểm, đối Phan Nhân Triết hỏi, nhân ái ca, Mộ Nhất Phàm khí tức trên người chuyện gì xảy ra, làm sao cùng lão đại giống nhau như đúc. Phan Nhân Triết nhẫn nhịn đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, không biết. Trương Hoắc đối Mộ Nhất Phàm lên tiếng cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi thân là chúng ta đồng loại, lại giúp đỡ nhân loại đối trả cho chúng ta, ngươi sẽ có báo ứng. Vừa nãy, chúng nó tang thi rõ ràng muốn ép người loại một bậc, thậm chí, hắn cùng Phan Nhân Triết có thể hội giết chết hai cái kia giết chết Lưu Vũ người, nhưng là, tại Mộ Nhất Phàm xua đuổi hạ, chúng nó bị ép lui ra đạo thứ nhất phòng tuyến. Đồng thời, hoàn không thể ra tay công kích dị năng giả. Mộ Nhất Phàm nói, ta chỉ hy vọng nhân loại cùng tang thi có thể sống chung hòa bình. Không phải, ta đã sớm đối với các ngươi ra tay, cũng sẽ không chỉ đứng ở chỗ này đuổi các ngươi rời đi. Trương Hoắc cười lạnh, sống chung hòa bình. Khả năng sao? Nhân loại chỉ có thể không ngừng mà giết hại chúng ta, đào chúng ta tinh hạch để tăng trưởng dị năng của mình. Đồng dạng, tang thi cũng sẽ cắn giết nhân loại, cũng sẽ đào nhân loại tinh hạch, hại nhân loại nhà tan người mất, bọn họ bởi vì sợ hãi mới có thể phản kháng, giết chóc. Không chờ Mộ Nhất Phàm nói xong, liền bị Trương Hoắc đánh gãy, ngươi rốt cuộc là cái nào một bên, tại sao vẫn luôn thay người loại nói chuyện? Mộ Nhất Phàm liền theo dõi hắn, ngươi một cái một kẻ loài người, có thể có nghĩ tới, ngươi trước đây cũng là loài người. Là bách dưới sự bất đắc dĩ mới sẽ biến thành tang thi. Còn có, các ngươi có nghĩ tới hay không người nhà của các ngươi, này đó không có thay đổi thành tang thi người nhà. Bọn họ chính là bởi vì tang thi thủy triều đến, lưu lạc tới không nhà để về, thậm chí có khả năng bất cứ lúc nào mất đi sinh mệnh. Các ngươi thật sự muốn nhìn đến kết cục như vậy sao? Này đó còn có người nhà không có biến thành tang thi. Tang thi nghe nói như thế sau, đối Mộ Nhất Phàm phẫn nộ nhất thời thiếu rất nhiều, bị do dự, xoắn suýt thay thế được, bắt đầu vì chính mình lần này hành vi làm ra kiểm điểm. Mộ Nhất Phàm tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng không phải muốn thay nhân loại nói tốt, nhân loại đồng dạng có lỗi, hơn nữa, sai đến rất nghiêm trọng, bọn họ tại các ngươi mất đi ý thức được nơi cắn người thời điểm, không có lấy chính xác biện pháp đến cứu vãn tất cả, chỉ biết là sợ hãi, sợ sệt, vì sinh tồn, chỉ có thể đánh giết các ngươi. Nếu như bọn họ tại vừa bắt đầu dừng lại giết chóc, nghiên cứu ra có thể diệt trừ bệnh độc tang thi phương pháp, e rằng kết cục liền sẽ khác nhau. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể khiến nhân loại một chút thời gian, chỉ cần nghiên cứu ra giải trừ bệnh độc dược tề, tin tưởng mọi người chẳng mấy chốc sẽ biến về người loại, cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ. Tâm lý hoàn khát vọng biến về người loại tang thi nhóm nghe đến có thể hội biến về người loại, tâm lý trở nên kích động. Trương Hoắc thấy có chút tang thi xuất hiện dao động, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người không muốn nghe hắn, chúng ta nếu có thể biến về người loại, đã sớm biến đã trở lại. Mộ Nhất Phàm mị mắt thấy Trương Hoắc, nghiên cứu dược tề trung quy phải một ít thời gian, hiện tại bi trong thành nghiên cứu viên, đã đem dược tề nghiên cứu ra một nửa, chỉ muốn các ngươi kiên trì chờ đợi, sẽ biến về người loại. Trương Hoắc ép hỏi, kia muốn thời gian bao lâu? 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm, 20 năm? Ngươi đừng cho là ta nhóm không biết này đó nghiên cứu không phải là có thể lập tức nghiên cứu ra. Hơn nữa, này đó nghiên cứu nhân viên còn không là muốn bắt chúng ta tang thi đi làm nghiên cứu. Mộ Nhất Phàm nói rằng, nếu quả như thật muốn biến về người loại, tin tưởng bất kể là 1 năm, vẫn là 2 năm, các ngươi đều nguyện ý chờ, trừ phi các ngươi muốn làm tang thi. Trương Hoắc còn muốn phản bác, lại bị Phan Nhân Chiết ngăn lại. Phan Nhân Chiết nói, chúng ta bây giờ liền rời đi. Nhân ái ca, Trương Hoắc lo lắng nhìn Phan Nhân Chiết. Bọn họ vẫn không có vi lưu vũ báo thù đâu, làm sao có thể như vậy rời đi. Phan Nhân Chiết cũng không nói gì, kéo Trương Hoắc cổ tay, quay người rời đi. Mộ Nhất Phàm đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn bên trong. Cao cấp tang thi tại Phan Nhân Chiết dẫn dắt đi, ly khai bi thành. Tại tang thi đội ngũ trung ương, hắn còn nhìn thấy Trang Tử Duyệt cùng Trịnh Gia Minh đi chung với nhau. Trang Tử Duyệt sâu sắc xem mắt Mộ Nhất Phàm, sau đó, mặt không thay đổi xoay người, cùng cái khác tang thi cùng rời đi. Bên cạnh Trịnh Gia Minh thấp giọng nói rằng, ngươi không phải rất căm hận Mộ Nhất Phàm sao? Tại sao mới vừa mới có cơ hội đối Mộ Nhất Phàm ra tay, ngươi lại không có động tác? Hắn có chú ý tới Mộ Nhất Phàm tại đá dung tuyết thế thân cây mây thời điểm, Trang Tử Duyệt lòng bàn tay đã ngưng tụ một cổ lực lượng cường đại muốn đánh về phía Mộ Nhất Phàm, nhưng là, mặt sau lại bỏ qua. Trang Tử Duyệt từ tốn nói, ta có dự cảm, chính mình không gây thương tổn được hắn. Mộ Nhất Phàm năng lực xác thực đột nhiên cao rất nhiều, tựa hồ đã đạt đến chiến nam thiên cấp bậc, nhưng là chiến nam thiên không phải nói hắn cấp bậc này chỉ có thể có một người có thể đạt đến sao? Chỉ cần có một người đạt đến, những người khác vô luận tái nỗ lực cũng không đạt tới vương cấp, kia Mộ Nhất Phàm là làm sao làm được? Trang Tử Duyệt lắc đầu một cái, không biết. Lập tức cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại nói, ta hiện tại đã đối với hắn không có hứng thú, sau đó không quản hắn đạt đến cấp bậc gì, hoặc là so với ta cấp bậc càng thấp hơn, ta đều không muốn giết hắn. Trịnh Gia Minh đối với hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, hiếu kỳ vô cùng, tại sao? Trang Tử Duyệt trầm mặc chốc lát, mới nói, bởi vì ta vừa nãy báo trước đến Mộ Nhất Phàm sẽ chết. Đối với một cái sẽ chết người, cần gì phải lãng phí nữa khí lực đi giết hắn? Huống hồ đối phương đã từng là bằng hữu của hắn, tại biết đến Mộ Nhất Phàm sẽ chết trong nháy mắt, hắn mềm lòng, không đành lòng mới hạ thủ. Trịnh Gia Minh đáy mắt chợt lóe giật mình ý, sẽ chết, vậy hắn là chết như thế nào? Không biết, vừa nãy chỉ nhìn thấy một chút xíu hình ảnh, chợt lóe lên, chỉ nhìn thấy chết đi biểu tình, cái khác hết thảy đều rất mơ hồ, thế nhưng, ta có thể cảm giác được chu vi rất bi thương. Biểu tình gì? Chính là nhắm hai mắt lại trong nháy mắt. Trịnh Gia Minh thử hỏi, hắn có phải hay không là chết ở chiến nam thiên trong tay? Không rõ ràng, e rằng đi. Trang Tử Duyệt lẩm bẩm nói rằng, tang thi phía trước đội ngũ, Trương Hoắc đối Phan Nhân Chiết nuôi đội sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng, không hiểu Phan Nhân Chiết tại sao muốn nghe Mộ Nhất Phàm. Phan Nhân Chiết miết mắt không lên tiếng Trương Hoắc, nhạt tiếng nói, chúng ta không phải Mộ Nhất Phàm đối thủ, chúng ta muốn là cùng hắn đánh nhau, thua thiệt chỉ có chúng ta. Chúng ta nhiều như vậy tang thi, lẽ nào liền đánh không lại hắn một cái? Ta hỏi ngươi, chúng ta nhiều người như vậy, có thể đánh thắng lão đại sao? Trương Hoắc sững sờ, hắn làm sao có khả năng cùng lão đại so với? Phan Nhân Chiết ánh mắt chìm xuống, trước đây e rằng không được, hiện tại không nhất định, nếu như ngươi còn muốn Vi Lưu Vũ báo thù, kia hắn vẫn là giao cho lão đại để giải quyết đi, chúng ta đi tìm sát hại Lưu Vũ người. Nhân ái ca, ý của ngươi là, Mộ Nhất Phàm hắn rất có thể cùng lão đại một cấp bậc. Rất có thể là như vậy, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Bên người Trần Khải Hào bọn họ vừa nghe, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phan Nhân Chiết còn nói, lão đại không phải là muốn Mộ Nhất Phàm thân thể cùng tinh hạch sao? Ngươi bây giờ có thể đem lão đại gọi tới đối phó Mộ Nhất Phàm. Trương Hoắc nói, lão đại không phải chính tại đối phó Chiến Bắc Thiên sao? Hắn nên có biện pháp giải quyết hai người bọn họ. Trương Hoắc vừa nghe, cũng không do dự, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, cấp xa xa Chiến Nam Thiên truyền thông tin. Đang cùng Chiến Bắc Thiên đánh nhau Chiến Nam Thiên, nghe đến tiếng gào, hít mắt một cái mắt, tránh né Chiến Bắc Thiên công kích sau, thân hình thoát một cái, trùng hướng Mộ Nhất Phàm nơi ở phương hướng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.